Kết hôn với người chồng điên. Chương 110, tốt xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ya, đợi chị về thăm nhà hỏi không được sao? Cha chồng chị ấy không cho. Chúng ta có thể nhờ chị ấy ứng trước mà. Ứng tư vừa cờ. Tôi ứng trước, chồng tôi giống kẻ bị lừa dễ dàng thế à? Lý Ngọc Vi mắt sáng lên. Mới ngày đầu tiên sau khi kết hôn đã về nhà. Bị đánh rồi à? Cô cẩn thận quan sát. Thấy Ứng Tư Tư có quầng thâm mắt. Chắc chắn tối qua ngủ không ngon. Ha ha, cô ta đã nói mà. Kết hôn với Tần Yến Từ thì làm gì có ngày tốt. Sao hôm nay con về? Lý Quân Lộc ngạc nhiên hỏi. Tống Hàn Mai cười nhạo. Không phục vụ tốt bố mẹ chồng. Bị đuổi về rồi chứ gì. Nhà họ Tần toàn người có học thức cao. Nghe nói tổ tiên từng có người Đỗ Trạng Nguyên, một cô gái không biết chữ, lại từ nông thôn lên, chắc chắn không thể hòa hợp với họ. Ứng Tư Tư bật cười, lúc cần tôi thì gọi Tư Tư, Tư Tư, không cần thì vứt bỏ. Tốt xấu thật đấy, bà tưởng tượng phong phú thật. Cô lấy tiền lễ và sổ sách ra. Cha, cha chồng nhờ con đưa cho cha. Tống Hàn Mai vội mở phong bì, một chồng tiền mỏng, không tin nổi, sai sót rồi chứ, bạn bè của bố với dì cộng lại không ít hơn cha chồng con. Một bữa tiệc cưới, sao chỉ nhận được 100, bà xem sổ sách chẳng phải biết ngay sao. Ứng Ngư Tư mở sổ ghi chép thu chi, tiền mừng cao nhất 10 đồng, thấp nhất 1 đồng, rất rõ ràng từng khoản, sổ chi tiêu. Rõ ràng đến từng món ăn bao nhiêu tiền. Lý Ngọc Vi lướt tay trên bàn tính. Kiểm tra lại. Ứng Ngư Tư đứng bên quan sát. Bỗng nói với giọng châm biếm. Thực tế, sau khi trừ đi chi tiêu, chúng ta chỉ còn lại 99 đồng. Cha chồng làm tròn số. Lý Ngọc Vi ngẩn người. Chị biết tính toán á? Không được à? Từ nhỏ tôi đã biết rồi. Lý Ngọc Vi, ai dạy chị? Có gì mà phải dạy, nhìn là biết thôi, thật không? Lý Ngọc Vi không tin, nghĩ cô bịa chuyện, Ứng Tư Tư đảo mắt, bấm bản tính có cần phải giả mạo không? Nghe người trong làng nói mẹ chị giỏi tính toán lắm, trước đây là kế toán của xã, cha gặp mẹ khi mẹ giúp dân làng kiểm toán. Đúng không cha? Cha còn khắc tên Lý Quân Lộc và Ứng Thư Nghiên, đời đời kiếp kiếp. Trăm năm hạnh phúc trên cây cổ thụ ở cổng làng nữa. Giờ vẫn còn, nhưng người thì khác rồi. Hai, Lý Quân Lộc lập tức chìm vào ký ức. Ông ta là một trong những thanh niên đầu tiên đi về nông thôn. Tết đến, làng mời Ứng Thư Nhan về kiểm toán. Ông ta không nhớ bà mặc gì hôm đó. Chỉ nhớ khuôn mặt bà. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt bà. Đẹp đến mức không dám nhìn. Ông ta không thể quên, theo đuổi bà rất lâu, bà mới đồng ý, nhưng ngày bà đồng ý, ông ta nhận được thông báo trở về thành phố. Lúc đó ông ta rất bối rối, sau đó quyết định cưới bà trước để giữ bà, rồi về thành phố ổn định công việc rồi quay lại đón bà. Ngày thứ hai sau khi kết hôn ông mới đi, cha mẹ ông ta nghe nói bà là người ở nông thôn. Kiên quyết không đồng ý, ông ta không cãi lại, nghe lời cha mẹ cưới Tống Hàn Mai. Thời gian trôi qua, ông dần quên đi Ứng Thư Nghiên. Thoáng chốc mười mấy năm trôi qua, đầu năm ngoái, ông ta gặp lại một thanh niên cùng đi về nông thôn ngày trước. Từ miệng người đó mới biết, sau khi ông đi, Ứng Thư Nghiên sinh cho ông ta một cô con gái, khó sinh qua đời, nghe tin này ông ta rất buồn. Nhưng không nói ra, cho đến khi ông ta muốn thăng chức, tìm người trung gian liên hệ với nhà họ Tần. Người đó nói cần tìm một đối tượng cho con trai út nhà họ Tần. Ông ta nghĩ ngay đến Ngọc Vi. Ngọc Vi lấy đủ cớ từ chối. Ông ta mới nhớ đến con gái ở quê. Tìm đến nơi, trông không giống ông, cũng không giống Ứng Thư Nghiên. Từ từ có nét đẹp riêng, da trắng mịn, cách trương.